Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Dương Niệm vs Bất Tử Thi Hoàng. Phân thân: Bất Tử Thi Hoàng kinh hô, đồng thời hắn cảm giác cánh tay đau xót, một đầu hắc ảnh theo cánh tay của hắn điên cuồng chui nhập thể nội. Du động, cùng lúc đó hắn kinh ngạc phát hiện thể nội tinh huyết, linh lực lại cũng đang bị cái kia ảnh xà điên cuồng cướp bóc lấy. Thi hoàng dưới chân, vô tận nước đọng lan tràn ra, hình thành một tôn thủy lao. Thời gian dần trôi qua đem hắn bao phủ tại thủy lao bên trong, bị trói buộc đến không thể nhúc nhích, mà thì ở trước mặt hắn, một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là Dương Niệm. Hắn tại bất tử thi hoàng dưới mí mắt, tại thi hoàng không có chút nào phát giác tình huống dưới, thi triển thủy vân tông thực sự thủy vô ngân. Ngươi là từ lúc nào sử dụng phân thân? Bất tử thi hoàng rất có hiếu kỳ, có thể trốn qua hắn thấy rõ, không đơn giản. Ngay tại ngươi đưa tay đâm vào ta phía sau lưng trong nháy mắt, Dương Niệm nói ra. Làm sao có thể? Bất tử thi hoàng cẩn thận nhớ lại trước đó chi tiết, cũng không có nửa điểm manh mối. Hắn thậm chí ngay cả Dương Niệm trên người linh lực ba động đều không có cảm giác đến. Tu vi tinh thâm, thi triển vũ kỹ thời điểm chung quy tràn lan ra có chút linh lực khí tức, nhưng Dương Niệm lại hoàn toàn không có. Quá quỷ dị, tại vô ngân đế quân mà nói, không có cái gì là không thể nào. Dương Niệm lần thứ nhất sử dụng vô ngân đế quân thân phận, vừa mới bắt đầu có chút lạ lẫm, nhưng theo trí nhớ không ngừng khôi phục, hắn đối vô ngân đế quân cái thân phận này độ chấp nhận đã rất cao. Thậm chí trong lúc vô hình, hắn đã đem chính mình trở thành vô ngân đế quân. Đây quả nhiên rất vô ngân đế quân. Bất tử thi hoàng cười nói, có điều, ngươi cho dù là đem ta giam cầm, lại có thể bắt ta như thế nào đâu. Bất tử thi hoàng có chút đắc ý, hắn bất tử bất diệt, Dương Niệm bắt hắn căn bản không có biện pháp. Cứ việc ảnh xà tại thể nội xuyên thẳng qua thôn phệ có chút thống khổ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiêu trừ. Thoại âm rơi xuống, bất tử thi hoàng thể nội hắc khí ngưng tụ, cái kia bách biến võ hồn lại cũng biến thành một đầu ảnh xà, nghịch kinh mạch phương hướng trườn mà đến, mở ra miệng lớn, một miệng đem Dương Niệm ảnh xà thôn. Trong nháy mắt Dương Niệm liền cùng ảnh xà cắt ra liên hệ. Luận thôn phệ, ta bất tử thi hoàng còn chưa sợ qua người nào. Bất tử thi hoàng nói ra, nguyên bản bị thủy lao cấm cố thân thể, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra chỉ đao, xoẹt xẹt lấy xuống, trực tiếp đem thủy lao một phen vì hai. Dương Niệm đối với cái này cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm ngờ tới thủy lao không cách nào khống chế bất tử thi hoàng. Thủy lao bất quá là kế tạm thời, Dương Niệm mục đích thực sự chỉ là vì tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi. Thân dài, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, bóng người bỗng nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ. Sau lưng hiện ra hai thanh huyết sắc liêm đao, hai tay về sau dựng, nắm chặt huyết sắc song liêm, nhất câu, trực tiếp đem ánh trăng nhàn nhạt phía dưới bất tử thi hoàng thi thể hoàn toàn vạch đi qua. Vội vàng thời khắc, bất tử thi hoàng thân thể đã cứng đờ, thật vất vả khôi phục năng lực hành động hắn, lần nữa bị trói buộc giam cầm. Ảnh liêm tu la, ngươi, vậy mà nắm giữ ảnh liêm tu la lực lượng. Bất tử thi hoàng kinh hô, cường đại như hắn, khi nhìn đến cái kia lưỡi hái thời điểm, đáy lòng đều là hiện ra dự cảm không tốt. Tu la tộc, bị chia làm ma giáo tộc quần, đồng thời cũng bị phân chia tại man hoang dị tộc. Cụ thể thuộc về nhân tộc ma giáo vẫn là thuộc về man hoang dị tộc, đến bây giờ đều còn không có khiến người tin phục kết luận. Tu la tộc đã từng thống trị nhân tộc ma giáo mấy ngàn năm, Tu la điện danh tiếng đại tạo, Năm đó Man thần tộc cùng Tu La Điện đại chiến, kết quả là Man Hoang thần điện, cũng chính là Man thần tộc đại bại mà về. May ra Tu La tộc đối với Man Hoang dị tộc quyền thống trị tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Không phải vậy Man thần tộc hội tại hủy diệt sớm hơn. Càng nhanh, Tu La tộc bên trong có rất nhiều chi nhánh. Huyết Tu La, Kiếm Tu La, Đao Tu La, Rất Tu La, nhiều như rừng có không dưới 10 cái chi nhánh tộc quần. Nhưng Ảnh Liêm Tu La tuyệt đối là Tu La tộc bên trong hoàng gia. Bá chủ, tới vô ảnh, đi vô tung, giết người vô hình, chiến trường kẻ thu hoạch, cường giả ác mộng, những thứ này xưng hào hết thảy đều có thể thêm tại Ảnh Liêm Tu La trên thân. Rất kinh ngạc a, Dương Niệm cười, hắn có thể cảm giác được tự thân cùng bất tử thi hoàng chênh lệch. Mặc dù hắn hiện tại khí thế đã đạt đến đỉnh phong, nhưng cùng bất tử thi hoàng chiến đấu, y nguyên chỉ có rất nhỏ phần thắng, cho nên Dương Niệm nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, chiếm được tiên cơ mới có thể đề cao phần thắng. Chẳng lẽ người luân hồi chuyển thế, xuất sinh Tu La Điện? Bất tử thi hoàng có chút kiêng kỵ mà hỏi. Vô Ngân đế quân mỗi lần luân hồi trọng tu đều sẽ giữ lại trước kia thân phận thuộc tính, mà lại kiếp trước tất cả tu vi đều sẽ hội tụ tại tiên thiên đạo kiếm bên trong, trí nhớ cũng sẽ từ đó mở ra khôi phục. Nói cách khác, mỗi chuyển thế trọng tu một lần, hắn khả năng liền sẽ thu hoạch được khác biệt huyết mạch lực lượng. Đợi đến ngủ say huyết mạch lực lượng hoàn toàn giác tỉnh, hắn liền có thể nâng cao một bước. Đây chính là Vô Ngân đế quân, sớm đã nhiều lần đến Hồng Mông chí tôn chí cao cảnh, nhưng lại vĩnh viễn không vừa lòng, tiếp tục nhìn trộm đại đạo, hy vọng có thể xông phá chí cao ràng buộc, trở thành cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hư vô mờ mịt sáng thế thần. Vì đạt tới mục đích, không tiếc một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, một lần lại một lần thân ở đỉnh phong, cơ hồ tại mỗi cái thời đại đều có thân ảnh của hắn cùng truyền thuyết. Mà bởi vì bất tử thi hoàng nắm giữ bất tử tộc đặc tính, sau khi ngã xuống, dựa vào cho dù là thân thể toái phiến, chỉ cần lại đầy đủ thời gian, hắn đều có thể sống lại, sau đó bắt đầu tu luyện đại đạo. Mà mỗi lần thức tỉnh, hắn luôn có thể nghe được Vô Ngân đế quân 4 chữ này. Mà lại lần trước thức tỉnh bên trong, còn cùng Vô Ngân đế quân trở thành địch nhân vốn có. Có lúc bất tử thi hoàng cũng đang cảm thán, muốn là hắn có thể có được Vô Ngân đế quân loại kia chứa đựng tu vi cùng huyết mạch năng lực liền tốt, dạng này hắn mặc kệ vẫn lạc bao nhiêu lần, chỉ cần hồi phục lại, tổng có cơ hội đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Thậm chí giống Vô Ngân đế quân như thế trùng kích càng cao tầng thứ cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc hắn không có, chỉ có thể trông mong hâm mộ. Không tệ, Dương Niệm đương nhiên sẽ không cùng bất tử đế quân nói thật. Hắn chỉ nói, ta không chỉ có chuyển sinh ở Tu La Điện, còn kế thừa chính thống nhất Ảnh Liêm Tu La huyết mạch. Ngươi rất may mắn, có thể mở mang kiến thức một chút. Ảnh Liêm Tu La chân chính khủng bố. Dương Niệm cố ý nói như vậy, cũng là để bất tử thi hoàng tâm lý thêm cành. Dứt lời thời khác, bất tử thi hoàng vẻ mặt nghiêm túc lên, mà Dương Niệm cũng không lại trì hoãn. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong lòng bàn tay, biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Thiên ma thần kiếm ý. Trường kiếm chém xuống trong nháy mắt, Dương Niệm bên cạnh thân xuất hiện hai tôn hư huyễn 5 mét bóng người, một tôn tay cầm thần kiếm thần ảnh, một tôn tay cầm ma kiếm ma ảnh. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, áp bách tính kiếm ý liền nổi lên, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, vạn vật sinh linh tại cái kia cỗ kiếm ý phía dưới phảng phất đều vì đó run rẩy thần phục. Thiên hồn nhãn, cái trán con mắt thứ 3 mở ra, giữa bầu trời đêm đen kịt, hiện ra một tôn đường kính 10 mét huyết mắt to màu đỏ. nhìn xuống Thương Sinh, mà liền tại thiên hồn nhãn phát động trong nháy mắt, bất tử thi hoàng bị bao phủ tại một mảnh huyết sắc huyễn cảnh bên trong. Cái kia huyết sắc huyễn cảnh thiên địa đều là đỏ như máu. Bất tử thi hoàng bị vô tận xiềng xích trói buộc tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Đảo nhỏ chung quanh đều là mãnh liệt biển máu. Trong biển máu vô tận khô lâu chìm nổi, truyền ra làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ. Hai tôn kiếm ý biến hóa thần ma đối với hắn, sau đó vô tình chạm phía dưới trong tay thần kiếm cùng ma kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?